Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829. Chương 829. Kỳ thật ta là Long Thiên Thanh Sơn Sơn Môn. Trong nhà lá, Kỳ Yên cau mày, nàng đã dùng kim châm dò xét huyệt phương pháp, dùng đến tinh luyện ra độc hữu chân khí. Tại 17 cái bệnh hoạn thân xài qua rồi một bản. Nguyên nhân bệnh rất đơn giản, lại rất khủng bố. Những bệnh này mắc đến không phải bệnh, mà là bọn hắn hứa trọng yếu bao nhiêu thần kinh. Toàn bộ bị một loại thần bí tế bào bao trùm, không thể lại truyền lại tín hiệu thần kinh. Hết lần này tới lần khác hắn và sinh mệnh tương quan thần kinh không có vấn đề, chỉ là không thể nói, không thể động. Loại bệnh này, nàng là lần đầu tiên gặp, với lại thúc thủ vô sách. Cái này phải chữa thế nào liệu? Vô luận là châm thạch vẫn là giải phẫu dược vật, cơ hồ cũng không nghĩ đến đối chứng kế sách. Bởi vì loại kia thần bí tế bào, tựa hồ là thuộc về nhân thể bản thân. Nếu như động một cái, tựa hồ liền sẽ để bệnh hoạn rất có ảnh hưởng. Nàng trái lo phải nghĩ, vẫn là bất đắc dĩ địa điểm lên một trụ mùi thơm ngát. Cùng sư phụ thông tin, khói xanh dấy lên, từ điểm đó mảnh bên trên, cũng có thể chứng minh tháng lục, càng ngày càng cùng phía dưới mặt đất hoàn cảnh tiếp cận nhất trí. Bởi vậy có thể thấy được thiên đạo lợi hại. Nhân loại muốn sáng tạo một cái vòng sinh vật, muôn vàn khó khăn, nhưng thiên đạo nhuận vật mảnh im ắng. Vẻn vẹn mấy năm công phu, liền sắp chết địa bình thường tháng lục, cải tạo thành phúc địa. Không bao lâu, một cái áo gai lão giả xuất hiện tại khói xanh bên trong. Kỳ Yên mấy câu, liền đơn giản rõ ràng địa miêu tả ra trước mắt bệnh hoạn trạng thái. Lão giả nghe vậy, yên lặng không nói. Hiệp khách giáp đã vận công hoàn tất, đi tới, những người khác, vậy tụ lại cùng một chỗ. Từng cái chú ý, lại là loại này kỳ quái chứng bệnh. Nguyên lai không phải chúng độc a. Một chút nữ đồ ở ngoại vi xì xào bàn tán. Đúng vậy a, thần bí tế bào trở ngại tín hiệu truyền lại. Đây có phải hay không là nên gọi tế bào thần kinh tăng sinh? Có người suy đoán nói, mặc dù là người tu luyện, nhưng các nàng cũng không phải mù chữ. Hoàn toàn tương phản, trước đó đến trường thời điểm, từng cái đều là học phách. Phải biết có thể đi vào Thiên Thanh Sơn, tư chất đều tại song A cấp trở lên. Đầu óc này tự nhiên vậy không kém được. Tề Tuệ nghe đến đó, liền là cảm thấy siết chặt. Loại bệnh này, nghe liền cùng hiện đại tật bệnh tương tự. Chỉ là phổ thông tật bệnh chỗ nào sẽ như vậy sao? Hết lần này tới lần khác là nhằm vào đặc biệt đám người. Đặc biệt thần kinh, khẳng định là người vì nhân tố. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cái kia áo gai lão giả thản nhiên nói, loại thủ pháp này, để cho ta nhớ tới thượng giới một cái ác thần. Là vị nào? Kỳ Yên vô ý thức đường, trừ đi cái kia ôn thần, chỉ sợ cũng không có người khác. Hiệp khách giáp đột nhiên mở miệng nói, ân, tôn giả sở liệu cực kỳ, chính là cái này ác thần. Hắn thích nhất nghiên cứu giải các loại cổ quái kỳ lạ bệnh dịch, nhằm vào đặc biệt đám người, xuất hiện đặc biệt triệu chứng, để cho người ta khó lòng phòng bị, khủng hoảng phi thường. Áo gai lão giả mang theo một tia thống hận đường. Đám người nghe vậy giật mình, sau đó nhao nhao gật đầu. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có thần minh có thể làm được. Khó trách khủng bố như thế quỷ dị, để cả đám người tay không thể động, miệng không thể nói, giống một phế nhân. Hết lần này tới lần khác còn nhìn không ra cái gì triệu chứng. Cái kia lấy thần y ý kiến nên như thế nào trị liệu? Hiệp khách giáp hỏi tiếp đường. Áo gai lão giả lắc đầu nói, nếu là ở thượng giới, ta lấy tự thân y thuật, lại đi khẩn cầu một chút thượng thần, có lẽ còn có thể cứu trị. Nhưng bây giờ, vị này ác thần dung hợp bản giới chi đạo, dịch bệnh tiến thêm một tầng, ta vậy bất lực, con xin thần y lòng từ bi, ta Thiên Thanh Sơn trên dưới, ngày sau ổn thỏa kiệt lực lấy báo. Tề Tuệ nghe vậy, lập tức khẩn cầu, phải biết, trượng phu nàng còn trong núi, cũng trúng bệnh này, chỉ là không có vận chuyển tiến trong nhà lá, chờ lấy chữa bệnh thủ đoạn tại đệ tử trên thân có hiệu quả về sau, mới hội trị liệu cái này chút nhân vật cấp bậc trưởng lão. Ai, không phải lão hủ không chịu hỗ trợ, thật sự là bất lực vì đó, dù sao cái này liên lụy đến thần lực, lão hủ trừ phi lấy y đạo nhập thần, nếu không khó mà đối kháng, coi như trị đến nhất thời, rất nhanh liền hội tái phát. Áo gai lão giả nói đến đây, đột nhiên biến sắc, không tốt, các người mau mau rời xa những bệnh này mắc, ta nghĩ bọn hắn có khác mục tiêu. Hiệp khách giáp nghe xong, vẫy tay, mang theo Kỳ Yên, lập tức biến mất, nhà tranh trước đó, chỉ để lại Thiên Thanh Sơn đám người, mà cái kia trụ mùi thơm ngát, còn không có thiêu đốt hầu như không còn. Tề Tuệ cục cổ bất vi hai mặt nhìn nhau, đồng thời xuất hiện vẻ nghi hoặc, ai, tên ôn thần này chỉ sợ là muốn lấy các ngươi những bệnh này mắc làm môi giới. Công kích cái kia vị đại hiệp, hắn thủ đoạn, ta rất hiểu rõ, những bệnh này mắc bên trong dịch bệnh chi nguyên, trải qua cái này vài ngày ấp ủ, chỉ sợ đã đại thành, chỉ hy vọng thần long tôn giả có thể trốn qua một kiếp. Nói xong câu đó, cái kia đạo mùi thơm ngát gần đốt sạch, áo gâu lên lão giả hình ảnh bắt đầu mờ đi, ai, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ ta Thiên Thanh Sơn một môn liền muốn hủy vào hôm nay? Tề Tuệ dù sao cũng là cái yếu đuối tính tình, lập tức liền chảy ra nước mắt đến. Sư nương chớ hoảng sợ, tình thế hẳn là còn có vãn hồi chi địa, sư tổ khống chế bí cảnh hẳn là còn có biện pháp giải quyết. Cổ Bất Vi bình tĩnh nói, là có một cái biện pháp, chỉ là các ngươi bỏ được a? Áo gai lão giả đột nhiên thản nhiên nói, còn xin lão thần y từ bi. Tề Tuệ tranh thủ thời gian khẩn cầu, binh giải chuyển sinh, nói xong bốn chữ này, áo gai lão giả triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thiên Thanh Sơn mọi người nhất thời đột nhiên chấn động, đúng vậy a, bệnh này xác thực lợi hại, tế bào thần kinh tăng sinh, trở ngại tín hiệu thần kinh. Nhưng mà nó tuân theo liền là đạo của tự nhiên, nếu như thần hồn chuyển sinh, cái kia chính là thần bí chi đạo, không hề bị đến chế ước. Nhưng mà nhìn xem những người này, Tề Tuệ lắc đầu, cái này nhưng đều là trong môn nòng cốt, nếu như bọn hắn chết trùng tu, toàn bộ sơn môn cũng liền phế đi, với lại nàng càng không muốn chồng mình từ đó biến thành quỷ tu. Nói như vậy, nơi nào còn có vợ chồng ân ái, người quỷ khác đường, cũng không phải là hư ảo chi từ. Không được, nhất định còn có những phương pháp khác. Nàng đi tới đi lui, xác thực, khẳng định còn có những phương pháp khác, nhưng mà sư tổ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cổ Bất Vi nhàn nhạt địa nghĩ đến, bỏ bí cảnh, tự nhiên là có thể giải cứu những người này, nhưng mà cái này căn bản liền không có khả năng thực hiện. Long thần bí cảnh, Kỳ Yên đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, một trận kinh hoàng, sau đó hiệp khách giáp cùng theo vào. Đây là ta tùy thân động thiên, ngươi không cần kinh hoàng. Cái kia ôn thần lão nhi, thật là âm hồn bất tán. Lần trước ám toán bản tọa, ta không có cái gì ảnh hưởng, liền không có cùng hắn lập tức so đo. Hắn lại không buông tha, thật là đáng hận. Hiệp khách giáp lạnh lùng nói. Kỳ Yên không nói gì, chỉ là xuất ra kim châm đi tới. Ngươi muốn làm cái gì? Hiệp khách giáp kỳ quái nói. Đương nhiên là muốn cho ngươi kiểm tra một phen. Kỳ Yên cau mày nói. Sư phó lời nói, ngươi vừa rồi đã nghe thấy. Tôn này ác thần muốn cầm Thiên Thanh Sơn người làm môi giới công kích ngươi. Chỉ sợ ngươi hiện tại hẳn là có chỗ ảnh hưởng. Vô sự, ta đã tự kiểm qua, bản tọa tự có thần gì, hắn cái kia chút nhằm vào thường nhân dịch bệnh không có khả năng đối với bản tọa hữu hiệu. Hiệp, Khách Giáp rất tự tin nói. Kỳ Yên nghe vậy, lập tức bất đắc dĩ. Ngươi còn thật là tự tin a. Xem ra ngươi còn không tin. Vậy thì tốt, bản tọa liền để ngươi minh bạch. Vì sao ơ sẽ không hiểu? Hiệp Khách Giáp vừa mới nói xong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Một đầu thanh long xuất hiện ở trước mắt. Thì ra là thế, ngươi bản chất là đầu long. Hắn cũng không biết long hệ thần kinh nhân loại khoa học kỹ thuật chi đạo còn không có bao hàm cái này khoa mục. Kỳ Yên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Yên lòng, đúng là như thế. Kỳ tính toán lại sâu, cũng là kỳ xoa một chiêu. Thanh Long mở miệng nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.